Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quá trình có hơi kỳ lạ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn ổn sau khi xác định đám thích khách đã rời đi. Thu Minh Thù cảm thấy mình cũng chẳng cần ở lại nữa. Thế là chủ động quay về phòng có vẻ hoàn ý muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu nhìn Thu Minh Thù rời đi. Thực ra, Thu Minh Thù cũng rất tò mò về tình hình của ba vị hậu phi trong phòng mình lúc này. Vừa rồi trong khách đờ, em mờ ồn ào như vậy, đám người Bùi Chân không thể nào không phát hiện ra. Thế nhưng từ đầu đến cuối lại không thấy bóng dáng ba người này đâu cả. Họ đã nhân lúc hỗn loạn mà bỏ đi, hay là đang lên kế hoạch gì khác? Mang theo nghi vấn trong lòng, Thu Minh Thù trở lại phòng mình. Y vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy ba người đang ngồi ngay ngắn trước bàn. Bên cạnh bày sẵn đĩa hoa quả và bánh ngọt, trên tay còn cầm mấy quân bài. Thu Minh Thù, ngươi về rồi à, Tiểu Thu? Mạc Phi Loan nheo mắt cười, cắn một miếng táo rồi giơ bộ bài trong tay lên vẫy vẫy. Chờ mỗi người thôi đấy, vào chơi không? Thu Minh Thù đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, im lặng một lúc mới đi tới, khẽ ho một tiếng rồi cầm bài lên, cười khổ nói. Xem ra các ngươi biết chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra từ lâu rồi. Mạc Phi Loan cười, trông chẳng có chút lo lắng nào. Chỉ cần không phải lần đầu theo bệ hạ xuất cung, thì ai cũng biết thích khách chắc chắn sẽ không nhận ra bệ hạ. Cảnh Ca ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đen láy sáng rực. Thay vì lo lắng bệ hạ bị thích khách bắt đi, chi bằng lo rằng người bị coi là người hầu rồi bị sai vặt chạy việc. Thu Minh Thù, Bùi Chân bình tĩnh nói như chuyện thường ngày. Có lần bệ hạ đi ngang qua sơn trang tranh nóng của một thương nhân giàu có, được mời ở lại 2 ngày. Kết quả hôm sau liền mất tích, cả đám tìm người mãi không thấy, cuối cùng mới phát hiện ra bệ hạ bị quản gia trong sơn trang coi là người hầu mới đến, sai đi đưa thư suốt nửa ngày trời. Thu Minh Thù, người này không biết phản kháng à, làm hoàng đế mà hiền thế này thì không bị người ta ức hát, p mới lạ. Thu Minh Thù thật sự không biết phải nói gì, đành đổi chủ đề. Bọn thích khách lần này hình như không phải người nước Nghiêu, nhưng không rõ rốt cuộc họ đến từ đâu. Là người Tây Lục, Mạc Phi Loan cười nhạt, khi Thu Minh Thù định hỏi thêm, hắn lại bổ sung. Ta đoán vậy, Tây Lục, vùng đất mà ngay cả sự tồn tại cũng còn chưa chắc chắn ấy ư. Thu Minh Thù hơi nghi ngờ suy đoán của Mạc Phi Loan, nhưng hai người còn lại trong phòng thì lại chẳng có vẻ gì là nghi ngờ cả. Cảnh Ca cười rạng rỡ nói, Thu ca ca, đừng hoài nghi làm gì, Mạc ca ca là người thông minh nhất thiên hạ. Huynh ấy nói đúng thì chắc chắn là đúng. Bùi Chân cũng gật đầu. Không sai, Thu Minh Thù thầm nghĩ, ba người này có cần tin tưởng Mạc Phi Loan một cách mù quáng đến thế không? Cảnh Ca còn nhỏ thì thôi, nhưng ngay cả Bùi Chân, một bậc thầy trận pháp đứng đầu thiên hạ, cũng nói vậy, thì có vẻ lời Mạc Phi Loan không phải không đáng tin. Người này trông có vẻ ham ăn ham chơi, nhưng hình như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tất nhiên, không chỉ có Mạc Phi Loan, mà cả Bùi Chân và Cảnh Ca cũng đều không đơn giản. Nếu Mạc Phi Loan nói đám thích khách kia là người Tây Lục, vậy Thu Minh Thù cứ tạm tin là như thế. Nhưng những kẻ Tây Lục đó tại sao lại nhắm vào Hoàn Ý, chúng muốn bắt hắn đi đâu? Và liệu chúng có liên quan gì đến những kẻ từng mưu đồ trong cung trước đây không? Quan sát vẻ mặt rừng rưng của Mạc Phi Loan, Thu Minh Thù nhận ra khách đờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ lúc này đã yên tĩnh hơn hẳn trước đó, rõ ràng có không ít thị vệ đã rời đi, hơn nữa, dựa vào việc đám thích khách có thể dễ dàng đột nhập vào phòng Hoàn Ý, thì đội ngũ bảo vệ của hắn cũng có vẻ thiếu trách nhiệm hơn y tưởng tượng rất nhiều, hoặc có lẽ không nên nói là thiếu trách nhiệm mà là họ vốn không định nghiêm túc đối phó với đám thích khách. Nếu không, với năng lực của mình, họ hoàn toàn có thể cầm chân chúng lâu hơn, chứ không để Hoàn Ý rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Bọn họ biểu hiện như vậy, chắc là cũng có phần cùng suy nghĩ với Mạc Phi Loan. Ngay cả các phi tử trong hậu cung đều biết Hoàng đế có thể chất người qua đường, mà đám hộ vệ kia thường xuyên đi theo Hoàn Ý cũng biết chắc chắn, cũng biết hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù cũng đã biết tường tận tình huống hiện tại, ý hỏi Mạc Phi Loan. Diêm Vũ đã mang theo hộ vệ đi phía tây bắt người. Mạc Phi Loan đang ăn điểm tâm, nghe Thu Minh Thù hỏi nhịn không được liếc y một cái, gật đầu cười. Đúng vậy, hiện tại đại khái là đã tìm được đám thích khách kia cùng với đồng bọn mai phục bên ngoài. Thu Minh Thù gật gật đầu, nếu là như thế này, vậy vấn đề đã rõ ràng. Họ hành động như thế, chỉ có thể là vì đã sắp xếp trước mọi thứ. Nhưng nhìn biểu hiện của Hoàn Ý lúc ở trong phòng, hắn không giống như biết trước kế hoạch này. Nếu vậy, e rằng chuyện này không phải do hắn sắp đặt, mà là do người tên Diêm Vũ kia tự ý quyết định. Nói cách khác, Hoàng đế bị đem ra làm quân cờ. Thu Minh Thù không nhịn được mà thấy buồn cười xen lẫn tức giận. Hoàng đế nước Nghiêu lại yếu thế đến mức suốt ngày bị thích khách ám sát, bị người ta lôi đi như một con rối sao. Không hiểu hắn đã sống qua từng ấy năm như thế nào nữa. Thu Minh Thù nghĩ đến đây cũng không che giấu cảm xúc trên mặt. Mấy người kia nhìn y, có vẻ cũng đoán ra phần nào suy nghĩ của y, liền lên tiếng. Bùi Chân nói, nghe nói trước 50 tuổi, bệ hạ luôn bị giam trong cung điện. Vì không được tiên hoàng sủng ái. Lại chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của người, nên ngay cả cung nữ thái giám hầu hạ cũng không thật lòng tận tâm. Có khi cả 3 ngày liền quên mang cơm đến, người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cuối cùng phải tự mình lẻn ra ngoài tìm đồ ăn. Mạc Phi Loan tiếp lời, nghe nói năm bệ hạ 10 tuổi, vì sinh nhật tiên hoàng nên các hoàng tử đều phải ra mặt chúc thọ. Lúc ấy mọi người mới sực nhớ đến tiểu hoàng tử, nhưng khi đến cung tìm, bọn họ phát hiện cung điện trống không, bệ hạ đã mất tích từ lâu. Sau đó, cả cung hoảng loạn tìm kiếm, mãi sau mới xác định rằng người đã mất tích từ tận nửa năm trước. Cảnh Ca dù nhỏ tuổi nhưng có vẻ đã nghe không ít lời đồn, thế nên lập tức tiếp lời Thu Minh Thù. Còn nữa, nghe nói năm đó bệ hạ 14 tuổi trở về cung, suýt chút nữa không ai nhận ra. Vì mọi người đều đã quên mất người trông như thế nào rồi. Thu Minh Thù y có chút giờ khóc giờ cười, chuyện này đúng là đủ để trở thành giai thoại mua vui, nhưng khi nhớ đến dáng vẻ của Hoàn Ý, trong lòng y lại có chút cảm giác kỳ lạ, khó chịu mà không rõ lý do. Dù sao y cũng rảnh rỗi, sau này nên quan tâm hắn nhiều hơn một chút nhỉ. Thu Minh Thù nghĩ vậy, đêm dần khuya, y cùng 3 vị hậu phi khác chơi bài một lúc rồi từng người đi ngủ. Nào ngờ sáng hôm sau, khi Thu Minh Thù còn chưa kịp thực hiện ý định quan tâm Hoàn Ý, thì người đã mất tích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là thế này, Diêm Vũ sau khi dẫn một nửa số thị vệ rời đi truy đuổi thích khách về phía Tây, đoàn người Hoàn Ý cũng tiếp tục lên đường, đi đến một trấn khác ở phía Tây. Nhưng vì Diêm Vũ chưa bắt được người nên hai nhóm không kịp hội họp, mà khi vừa đến nơi, bọn họ liền gặp phải một đám cướp đang quấy nhiễu dân lành. Hoàn Ý thấy cảnh ấy không chịu được, định ra tay giúp đỡ. Kéo theo cả đám người Thu Minh Thù cũng phải lao vào dẹp loạn, chỉ để lại Ninh Công Công cùng mấy thị vệ khác bảo vệ hắn. Ban đầu mọi người đều nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng đang ở một con phố đông đúc sầm uất, mà Hoàn Ý đằng kia có chuyện gì, Thu Minh Thù cũng có thể kịp thời quay lại bảo vệ Hoàn Ý. Nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra, Thu Minh Thù mới nhớ tới chính mình quên mất Hoàn Ý có một siêu năng lực. Càng nơi đông người, sự tồn tại của Hoàn Ý lại càng bị lu mờ, càng dễ bị người ta bỏ qua. Vậy là khi bọn họ xử lý xong đám cướp quay lại, Hoàn Ý đã mất tích từ bao giờ? Không chỉ Thu Minh Thù, mà ngay cả Ninh Công Công và những thị vệ luôn ở bên cạnh hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thu Minh Thù lập tức túm lấy người xung quanh để hỏi thăm. Cùng lúc đó, Bùi Chân, Mạc Phi Loan và Cảnh Ca cũng hổ thẹn vì đã để lạc mất Hoàng đế. Vội vàng tra xét tình hình, cố gắng điều tra xem Hoàn Ý rốt cuộc bị ai bắt đi. Sau một buổi sáng trời lộn xộn điều tra, ghép nối các manh mối từ lời kể của những người có mặt ở hiện trường, cuối cùng họ cũng sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Hóa ra, lúc mọi người xông vào đánh dẹp đám cướp, Hoàn Ý vì lo lắng cho an nguy của họ và dân chúng, nên đã tự bước ra khỏi kiệu. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa chạy ngang qua, mà ngay trước xe lại có một đứa trẻ bị lạc đang đứng ngơ ngác. Không kịp suy nghĩ, Hoàn Ý lập tức lao đến, kéo đứa trẻ khỏi phạm vi của vó ngựa, giúp nó tránh khỏi một trận dẫm đạp thê thảm. Kết quả là sau cú lao người ấy, hắn lại vô tình đứng ngay trước một sạp hoa quả. Mẹ đứa trẻ lúc này vội chạy tới, cảm kích Hoàn Ý vô cùng, kéo con trai rời đi, trước khi đi còn tưởng hắn là chủ quán, nên tiện tay mua luôn một túi lớn hoa quả. Cảnh tượng này lại bị những chủ quán khác trong chợ nhìn thấy. Nhìn thấy rồi thì sao? Thì tức chứ, vì họ cho rằng hắn đang cướp mất khách hàng của họ. Thế là đám người hùng hổ vây lại định tính sổ với hắn. Hoàn Ý bối rối, liên tục xin lỗi vừa lùi về sau, không may đụng trúng cửa một căn nhà. Lại đúng lúc này, cửa nhà mở ra, quản gia trong nhà vừa thấy hắn liền bực bội. Sao giờ mới tới, lề mề thế hả? Nói rồi, không để hắn kịp phản ứng, ông ta lập tức nhét vào tay hắn một bọc đồ to tướng, dặn dò địa điểm giao hàng, sau đó không nói thêm lời nào, quay phát đi đóng sầm cửa lại. Hoàn Ý vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, càng chưa kịp chạy việc hay đi giải thích với ai, thì đột nhiên, từ bên cạnh có một bóng đen lao tới, chộp lấy bọc đồ trên tay hắn. Hoàn Ý phản xạ giữ chặt không buông, kết quả là sau một hồi giằng co, hắn bị người ta bắt cóc luôn cả người lẫn bọc hàng. Sự việc chính là như vậy, những chi tiết này do mẹ của đứa trẻ, các chủ quán hoa quả, quản gia nhà họ Tô, cùng những người qua đường tận mắt chứng kiến kể lại, sau đó ghép nối lại mà thành. Khi sâu chuỗi xong toàn bộ quá trình bắt cóc, Thu Minh Thù hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quả thực so với các truyền thuyết y từng nghe hồi còn ở tinh tế còn muốn khoa học viễn tưởng hơn. Giờ vấn đề quan trọng là hoàng đế rốt cuộc bị ai bắt đi? Và bị đưa đến đâu? Mọi người trầm mặc, chưa nghĩ ra manh mối gì. Chỉ có Mạc Phi Loan là vẫn rất bình tĩnh, vỗ vai Thu Minh Thù rồi nói. Không cần lo lắng, chúng ta còn có Bùi Chân đây mà. Thu Minh Thù nghe vậy thì hơi chần chừ. Bùi Chân, y theo phản xạ nhìn về phía Bùi Chân. Lẽ nào trận pháp cũng có thể tìm người? Đây là nguyên lý gì vậy? Bùi Chân trông vô cùng bình tĩnh, dường như đã có dự tính từ trước. Hắn khẽ gật đầu, trận pháp từ xưa đến nay vốn có mối liên hệ với thuật bói toán. Dù không thể xác định chính xác vị trí của bệ hạ, nhưng vẫn có thể lần theo một số manh mối để suy luận phương hướng đại khái. Vừa nói, hắn vừa thò tay vào chiếc túi bên hông, bắt đầu lục lọi thứ gì đó. Có vẻ như đang chuẩn bị một thuật pháp nào đó để xác định tình hình hiện tại. Thu Minh Thù chăm chú quan sát, chỉ thấy hắn giữ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó chậm rãi rút ra một vật từ trong túi. Đó là một cây roi da màu đen bóng, trên bề mặt còn lưu lại vết máu và những chiếc gai sắc nhọn. Thu Minh Thù, Bùi Chân cũng im lặng nhìn chằm chằm thứ trong tay, rồi không nói không rằng nhét nó lại vào túi, sau đó rất bình tĩnh rút ra một miếng mai rùa, điềm nhiên nói. Xin lỗi, lấy nhầm đồ. Cách chương.